Cửu Phượng Chiêu Hoàng Trọng Quỳ Thiên, tác giả, Lộ Phi, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1780, Bệnh Bất Trị, 6, Kaka, người giúp ta tưởng nghĩ biện pháp, như thế nào mới có thể làm cho hắn thích ta? Ta ký không dám đả thương hại hắn, cũng không tưởng bắt buộc hắn, ta liền tưởng nàng thật tình thực lòng thích ta. Triệu gia chỉ cảm thấy một trận đau đầu. Đối phương là cái nam nhân. Vẫn là cái thích nữ nhân nam nhân, hắn này đệ đệ, bộ dạng so gì nữ nhân đều đẹp mắt, khả hắn thủy chung là cái mang đem nha. Bất quá xem hắn đệ đệ như vậy cuồng dại dứt khoát bộ dáng. Làm huynh trưởng lại thế nào nhẫn tâm xem hắn thật sự vì yêu đi tìm chết. Đầu tiên ngươi tốt đứng lên, Triệu gia bất đắc dĩ nói. Tiếp theo, muốn nhường hắn nhìn đến ngươi nam tử khí khái, hắn lẻ loi một mình. Ngươi muốn cho hắn biết ngươi là có thể bảo hộ của hắn, Triệu Hành mê hoặc xem hắn. Kịch nam thượng không đều thường xuyên trình diễn anh hùng cứu mỹ nhân chuyện xưa sao? Đại ca giúp ngươi an bày một chút, Triệu gia nói. Hảo, Triệu Hành vừa nghe liền biết, trong lòng không khỏi bắt đầu chờ mong đứng lên. Trọng Quỳ hôm nay rời đi hồi xuân đường thời điểm, sắc trời hơi trễ, bầu trời bắt đầu chậm rãi mưa nhỏ. Trọng Quỳ vừa tọa lên xe ngựa liền thấy Chân Chân sầu mi khổ kiểm đứng ở cửa khẩu. Không có mang ô, Chân Chân, ta đưa ngươi trở về, Trọng Quỳ hướng nàng vẫy tay. Chân Chân cao hứng tọa lên xe ngựa, đỏ mặt nói, tạ tạ tiên sinh, khách tức cái gì, người mấy ngày nay giúp ta rất nhiều vội, Trọng Quỳ hỏi nhà nàng địa chỉ. Liền nhường xa phu trước đưa nàng, Chân Chân là cái thông minh nữ hài. Lại hiểu được đúng mực, biết Trọng Quỳ là thần y, vẫn là Triệu gia tiểu công tử anh em kết nghĩa, cùng bản thân không là một tầng thứ nhân, cho nên chưa bao giờ dám si tâm vọng tưởng, thầm nghĩ có thể học giỏi y thuật, tương lai trở nên nổi bật, Trọng Quỳ đó là thích nàng điểm này, cho nên giáo cái gì cũng không dư di lực, hai người ở trong xe ngựa nói chút y thuật thượng sự tình. Rất nhanh vào một rừng cây. Trọng Quỳ bỗng nhiên nhăn lại mày, một loại mãnh liệt bất an cảm đi quan tâm đầu, thật là kỳ quái, nàng vì sao lại có loại này nguy hiểm muốn tới trực giác. Cẩn thận, Trọng Quỳ thanh âm vừa xuất khẩu, liền nghe được xa phu kinh hô một tiếng, xe ngựa bỗng nhiên dừng lại, như thế nào, Chân Chân nhát gan, sợ tới mức phát run, Trọng Quỳ thôi mở cửa xe, chỉ thấy một người hắc y nhân cầm đao. Đem bọn họ xe ngựa vây đứng lên, nước mưa dừng ở bóng lưỡng lưỡi dao thượng, bừng tỉnh hóa thành máu tươi một giọt dừng ở bùn đất chung. Chính là nàng, bắt lại, trong đó một cái hắc y nhân thấy nàng, liền đệ những người khác hạ lệnh, ra lệnh một tiếng, mười mấy cái hắc y nhân cùng nhau cầm đao xông lên. Sa phu đã sớm té trên mặt đất, bị người ở trên vai chém một đao, máu tươi chảy ròng. Trọng Quỳ sắc mặt biến, những người này tưởng thật sẽ mất mạng, Chân Chân không cần xuất ra. Trọng Quỳ đem cửa xe quan thượng, kia trong nháy mắt, một cái hắc y nhân đã vọt tới trước mặt nàng, huy đao chặt bỏ đến. Trọng Quỳ trong lòng khẩn trương phải chết, nhiều người như vậy, nàng chẳng lẽ hôm nay muốn giao đãi ở trong này sao? Đại ca a, kiếp này không có ngủ đến ngươi, chính là ta lớn nhất tiếc nuối. Hy vọng kiếp sau, có thể ngủ ngươi, này đó ý tưởng mới từ trong đầu hiện lên, nàng đã theo bản năng nâng lên thủ, một phen nắm kia hắc y nhân cổ tay, nàng cũng không biết nàng có lớn như vậy lực đạo, chỉ nghe hắc y nhân kêu thảm thiết một tiếng, đúng là xương tay bị bẻ gãy. Trọng Quỳ vội vàng đoạt của hắn đao, một tay lấy hắn đá đi xuống, thiên, nàng thế nào lợi hại như vậy, ngay sau đó. Hai cái hắc y nhân cùng nhau đánh về phía nàng, nàng hoành đao, đi phía trước đảo qua, mũi chân ở càng xe thượng một điểm, thân thể mạnh cất cao, trực tiếp theo bị hắn khảm phiên hai người trên đầu nhảy ra đi. Lọt vào một đám hắc y nhân trong lúc đó. Hết chương.